Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 291. Phòng Ngôn nói, nhị ca, huynh xem, huynh ngày nào cũng ở lì trong thư phòng đọc sách, cả người đều gầy đi, cha và mẹ lo lắng lắm đó. Huynh không cần ép mình quá đáng như vậy. Ta. Đều là ta vô dụng. Làm cha mẹ lo lắng. Cả người Phòng Nhị Lan càng thêm ủ dột. Phòng Ngôn nói, nhị ca, huynh đã lâu không lên núi chơi rồi, cha đang tính mua ngọn núi bên cạnh nhà ta đấy, hay là nhân lúc trước bữa cơm, hai chúng ta đi dạo một vòng nhé. Nhưng mà, ta. Phòng Nhị Lan rối rắm liếc nhìn đống sách trên bàn. Phòng Ngôn kéo tay Phòng Nhị Lan, đừng nhưng mà nữa, đi mau thôi. Coi như là thư giãn một chút. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Lan cuối cùng cũng bị Phòng Ngôn thuyết phục, đi theo nàng ra ngoài. Đứng trên núi, nhìn phong cảnh xa xa, Phòng Nhị Lan cảm thấy lòng mình cũng khoáng đạt hơn. Mãi đến khi Phòng Ất ra tìm, hai người họ mới về nhà. Ngày hôm sau, Phòng Đại Lang từ Phủ Thành trở về. Phòng Nhị Hà nhắc với cậu chuyện này, Phòng Đại Lang nói, cha, chuyện này cứ giao cho con, ngày mai con sẽ lên trấn một chuyến. Phòng Nhị Hà do dự, như vậy có làm lỡ việc đọc sách của con không? Phòng Đại Lang lắc đầu, sao lại lỡ được à, sách vở đâu phải đọc một chút là xong, cũng không thiếu chút thời gian đó. Vừa hay, con thấy Nhị Lang cũng lâu rồi không ra ngoài, ngày mai để đệ ấy đi cùng con. Tiện thể ra trấn xem tiệm nhà ta thế nào. Phòng Nhị Lan nghe Phòng Đại Lang gọi tên mình, sững sờ một chút, ta. Chuyện quan trọng như vậy ta đi có tiện không? Phòng Đại Lang nói, sao lại không tiện? Đại ca bây giờ học ở Phủ Thành, Nhị Lan ở nhà đọc sách, rất nhiều chuyện trong nhà đều phải phiền đến nhị đệ rồi. Phòng Nhị Lan nghe vậy có chút xấu hổ, đại ca, đều là do ta vô dụng. Nhị Lan, ta chưa từng nghe ai nói một tú tài là vô dụng cả. Đệ có thể thi đỗ tú tài đã chứng minh đệ rất hữu dụng. Ngày mai đi cùng đại ca một chuyến nhé. Phòng Nhị Lan gật đầu, vâng. Ngày hôm sau, chưa đầy một canh giờ, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lan đã từ trấn trên trở về. Phía sau còn có mấy người đi đo đạc núi non. Rất nhanh, họ đã đo xong khoảng núi rộng hơn 20 mẫu gần Phòng Gia Thôn, Phòng Nhị Hà đi theo họ để nộp tiền và làm thủ tục. Phòng Nhị Lan từ hôm cùng Phòng Đại Lang lên trấn về, cả người cứ tâm sự nặng trĩu, thường đang đọc sách cũng ngẩn người. Cả nhà đều rất lo lắng cho cậu. Cứ như vậy qua mấy ngày, Phòng Nhị Lan như biến thành một người khác, khôi phục lại thần thái ngày xưa. Từ huyện học về, cậu không còn chui tọt vào thư phòng đọc sách nữa, thỉnh thoảng còn đi giúp Phòng Nhị Hà lo liệu việc nhà, ra núi xem tiến độ dọn dẹp. Cứ như vậy khoảng một nén nhang, cậu mới trở lại thư phòng đọc sách. Buổi tối cậu cũng không còn đọc sách quá khuya, ăn cơm xong xem sách một lát, rồi sẽ tìm người nhà nói chuyện, hỏi han việc trong nhà. Những thay đổi này của cậu khiến cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Hôm nay, huyện học được nghỉ. Phòng Nhị Lan thức dậy đọc sách một lúc, sau đó liền đi đến phòng gia tộc học. Thấy cậu đến, mọi người đều cung kính đứng dậy. Ngay cả Ngô tiên sinh cũng đứng lên chào hỏi Phòng Nhị Lan. Phòng Nhị Lan cười vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống, sau đó chắp tay với Ngô tiên sinh, phu tử, hôm nay ta đến để học hỏi. Ngài cứ giảng bài của ngài, ta ngồi phía sau nghe giảng là được. Ngô phu tử hoảng hốt nói, như vậy sao được, trình độ của ta không đủ để làm phu tử của cậu. Phòng Nhị Lan cũng biết ý, tìm một chỗ ngồi xuống, phu tử khiêm tốn rồi, đại ca ta còn dặn ta phải học hỏi ngài cho tốt, ngài đừng khiêm tốn nữa. Sắp đến giờ học rồi, ngài mau bắt đầu đi. Ngô phu tử thấy từ chối không được, cũng đành bắt đầu. Ngày thường ông cũng có trao đổi với Phòng Nhị Lan, nhưng cậu đến tìm ông đa phần là để thảo luận văn sách, hơn nữa lần nào cũng vội vội vàng vàng, như thể thời gian quý báu lắm. Không ngờ lần này lại như thay đổi thành người khác, lại có thời gian đến nghe ông giảng bài. Tiết học này ông cũng giảng nghiêm túc hơn. Dù sao, bên dưới cũng đang có một vị tú tài thiếu niên ngồi nghe. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 292. Chờ nghe xong tiết của Ngô phu tử, Phòng Nhị Lan cùng ông thảo luận về một vài vấn đề. Hai người càng nói càng hăng say, bất tri bất giác đã qua một canh giờ. Phòng Nhị Lan mời Ngô phu tử đến nhà mình dùng bữa, Ngô phu tử thấy Phòng Nhị Lan thành tâm, bèn về nhà nói với thê tử một tiếng, rồi đến nhà Phòng Nhị Hà. Dù sao ông đến nhà Phòng Nhị Hà ăn cơm cũng không phải một hai lần. Buổi chiều, học đường cũng có tiết, lần này, Phòng Nhị Lan đi sang lớp của Trương Thư Bình bên cạnh. Dựa theo tiến độ giảng dạy của Trương Thư Bình, cậu giảng cho họ một tiết học. Trương Thư Bình cũng giống như một người mới học chữ, nghe say sưa ngon lành. Chờ đến khi tan học, cậu vẫn ngồi trong lớp đọc sách của mình. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy trời se lạnh, hóa ra lò sưởi trong phòng học đã tắt, Trương Thư Bình đành phải đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cánh cửa thông sang sân bên cạnh, Trương Thư Bình phát hiện cửa vẫn chưa đóng, thầm nghĩ chắc là hạ nhân quên mất. Cậu vừa định đi qua đóng cửa lại, thì phát hiện dưới gốc cây trong sân vẫn còn một người đang đứng. Trương Thư Bình tức khắc mắt sáng lên. Nói ra thì, Hà Hoa và Trương Thư Bình cũng xem như đã quen biết. Trương Thư Bình còn đến nhà Hà Hoa ăn cơm rồi, bởi vì đệ đệ của Hà Hoa là Phòng Lâm thi đồng sinh mấy lần vẫn chưa đổ, nên Phòng Nam muốn nhờ Trương Thư Bình chỉ điểm cho Phòng Lâm một chút. Hôm đó nói chuyện quá muộn, nên bị Lý Thị gọi vào nhà ăn cơm. Hà Hoa nghe thấy tiếng động sau lưng, cũng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Trương Thư Bình đang đứng ở cửa, nàng hơi có chút khẩn trương. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hà Hoa mím môi, chào phu tử. Trương Thư Bình ngượng ngùng, chào phu tử. Hà Hoa phì cười, nói, ta đâu phải phu tử gì, chỉ là dạy các tiểu tỷ muội nhận ít chữ thôi, ngài mới là phu tử chân chính có tài học. Ta đã nói rồi, ngài không cần gọi ta như vậy. Ta so với Ngô phu tử thì có là gì, cũng chỉ có thể dạy mọi người nhận chữ và một ít kiến thức cơ bản thôi. Hà Hoa nói, ngài không cần tự xem nhẹ mình, ta nghe tiểu đệ nhà ta nói, ngài rất có tài hoa. Biết đâu sang năm ngài có thể thi đỗ tú tài. Trương Thư Bình đỏ mặt, đa tạ đã khen. Hà Hoa thấy nơi này chỉ có hai người, có chút không ổn, bèn nói, phu tử, sao ngài về muộn vậy? Ta vừa mãi đọc sách, nhất thời quên mất thời gian. Còn cô, sao vẫn chưa về? Hà Hoa vừa nghe Trương Thư Bình hỏi, sắc mặt lập tức thay đổi, Trương Thư Bình tưởng mình đã nói sai. Lúc hắn vừa nhìn thấy Hà Hoa, đã cảm thấy tâm trạng nàng có vẻ không tốt. Lúc này có lẽ lại bị hắn gợi nhắc đến chuyện buồn. Hắn cũng không hiểu vì sao, cứ thấy cô nương trước mặt là có chút không kiểm soát được mình, muốn nói chuyện với nàng thêm một chút. Không ngờ mình vừa mở miệng đã nói sai. À, xin lỗi, xin lỗi. Là ta lỡ lời. Hà Hoa thấy bộ dạng lúng cuống của Trương Thư Bình, nói, ngài không cần tự trách, là chuyện của bản thân ta thôi. Trương Thư Bình sắc mặt ảm đạm, cô, mọi việc cứ nghĩ thoáng ra một chút, không cần vì những chuyện không đáng mà tự rước phiền não. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, không thể để những việc đó chiếm hết thời gian của mình. Hà Hoa nghe Trương Thư Bình nói xong, sững sờ một chút, sau đó cảm thấy khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, nàng nói, đa tạ phu tử khai thông. Nói xong, nàng nhìn Trương Thư Bình, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Trương Thư Bình nói, ta đi trước đây. Nói xong, Trương Thư Bình vội vàng đi về hậu viện. Ngày hôm sau, để cảm ơn Trương Thư Bình, Hà Hoa mang từ nhà đến cho hắn một ít thức ăn. Hà Hoa vốn là lén lút mang đi, nhưng chẳng may, chuyện này lại bị Phòng Lâm phát hiện. Nó không phát hiện ra tỷ tỷ mình tặng đồ cho phu tử, nhưng nó phát hiện cái hộp đựng thức ăn của Trương phu tử giống y hệt cái của nhà mình, rồi ngày hôm sau lại thấy tỷ tỷ từ bên ngoài cầm về. Gần đây nó nghe nhiều chuyện trong nhà, cũng biết cha mẹ nó đang rầu rĩ chuyện gì. Thấy tình huống như vậy, chờ buổi chiều mẹ nó trở về thúc giục nó làm bài tập, nó vì muốn trốn tránh sự trách phạt của mẹ, vội vàng đem chuyện này kể cho bà nghe. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 293. Lý Thị vừa nghe, quả nhiên sự chú ý liền bị dời đi. Bà ở nhà thu xếp một lát, rồi chạy tới học đường. Lúc này Trương Thư Bình vẫn đang giảng bài, Lý Thị đứng ngoài nghe một lúc. Sau đó lại sang tiểu viện bên cạnh nhìn con gái. Bà không làm gì cả, liền quay về nhà. Chờ đến tối ăn cơm xong, Lý Thị đến phòng Hà Hoa, nói chuyện phiếm vài câu rồi liền lái sang chuyện chính. Hà Hoa, con thấy Trương phu tử ở tộc học chúng ta thế nào? Hà Hoa vừa nghe vậy, mặt đỏ lên, nói, mẹ, con có đi nghe vị phu tử đó giảng bài đâu, làm sao biết ngài ấy thế nào? Lý Thị nhìn dáng vẻ chột dạ của con gái, trong lòng cũng đoán được phần nào. Hôm trước hắn không phải đến nhà ta ăn cơm sao, các con đều ở đó, chắc cũng có nói chuyện qua chứ. Hà Hoa nói, mẹ, mẹ nghe ai nói vậy, con gái đâu phải là người không có chừng mực như thế. Lý Thị nhìn bộ dạng chột dạ của con gái, nói, sao ta nghe nói con còn mang thức ăn cho Trương phu tử nữa. Con gái lớn rồi, bà phải tính toán cho nó thôi, con gái cứ kéo dài mãi thế này không ổn. Con trẻ nam nữ ở gần nhau lâu ngày cũng dễ nảy sinh chuyện, chi bằng tác thành cho chúng. Mẹ, đó là vì phu tử từng giúp con cảm tạ ngài ấy thôi. Lý Thị nghĩ, rồi nói, ta nghe nói mẹ hắn ở nhà đang xem mắt cô nương cho hắn, còn đang thúc hắn về kìa. Hà Hoa nhíu mày, mím môi không nói. Lý Thị nhìn bộ dạng này của con gái, còn gì mà không hiểu. Cuối cùng bà đứng dậy, Hà Hoa, nếu con có ý gì, thì mau nói với mẹ. Ta thấy Trương phu tử đó nhân phẩm cũng tốt, người cũng sáng sủa, lại là đồng sinh, biết đâu ngày nào đó nhà hắn định hôn sự rồi, đến lúc đó con hối hận cũng không kịp. Con tự mình suy nghĩ đi. Nói xong, Lý Thị đi ra ngoài. Khoảnh núi bên cạnh nhà Phòng Ngôn, không ngừng đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ trước Tết. Chỉ chờ đầu xuân năm sau là trồng cây. Ngày 16 tháng Chạp, Phòng Ngôn nghe tin Trương phu tử và Hà Hoa đính hôn. Nghe được tin tức kia, nàng tròn xoe cả mắt. Chuyện này xảy ra từ lúc nào, sao nàng không biết gì hết vậy? Vương Thị từ nhà Phòng Nam trở về, vốn đang vui phơi phới, nhưng nói một hồi, lại nhìn thấy con gái trước mắt mà thở dài thường thực. Người chị họ lớn hơn con gái mình một tuổi đã đính hôn, mà bến đỗ của con gái nhà mình vẫn còn mờ mịt. Phòng Ngôn vội nói sang chuyện khác để dời đi chủ đề. Chờ Phòng Đại Lang trở về, Phòng Ngôn đem chuyện này kể cho cậu nghe, nàng còn trêu chọc đại ca, đại ca, nói vậy, huynh mới là ông mai của tỷ Hà Hoa và Trương phu tử à, nếu không phải huynh sắp xếp, làm sao có thể tác thành cho một giai thoại như vậy chứ? Phòng Đại Lang cười nói, nếu biết sẽ có hiệu quả thế này, ta đã không tìm Ngô Tú Tài, mà nhất định tìm một vị thanh niên tài tuấn, để dành cho tiểu muội mới phải. Phòng Ngôn vừa nghe vậy, mặt đỏ bừng, đại ca, con còn nhỏ mà, không vội không vội. Chuyện của đại ca mới cấp bách. Phòng Đại Lang cười, đại ca cũng không vội. Đúng lúc này Vương Thị và Phòng Đại Ni đi tới, Vương Thị nghe được, thở dài một hơi, con còn không vội à, con đã 16 tuổi rồi. Hai. Còn Đại Ni nữa, cũng không biết chiến sự phía Bắc khi nào mới kết thúc. Phòng Đại Lang đứng ở cửa, nhìn về phương Bắc, nói, mẹ, chiến sự phía Bắc sang năm có lẽ là kết thúc được rồi. Vương Thị mặt lộ vẻ vui mừng, thật sao, Đại Lang? Phòng Đại Lang cười, thật đó mẹ. Nghe nói Hoàng thượng đã khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng là phe chủ chiến, phỏng chừng sẽ sớm tăng thêm binh lực qua đó đánh giặc. Mẹ cứ yên tâm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nghe xong lại sững sờ, Hoàng thượng khỏi bệnh rồi. Không đúng, Hoàng thượng không phải nên triền miên giường bệnh, không qua được mấy năm nữa là sẽ băng hà sao? Rốt cuộc là thật sự khỏi bệnh, hay là tin đồn tung ra để ổn định quân tâm và dân tâm? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn hỏi, đại ca, huynh chắc chắn chứ? Bệnh của Hoàng thượng thật sự đã khỏi rồi sao? Phòng Đại Lang nhíu mày, tiểu muội sao lại có nghi vấn như vậy? Phòng Ngôn nhất thời nghẹn lời, nghĩ, rồi nói, con đương nhiên là hy vọng bệnh của Hoàng thượng mau khỏi, như vậy chúng ta làm ăn cũng an tâm hơn một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 294. Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn, cũng không biết có tin lời nàng hay không, nói, đã khỏi thật rồi. Nghe nói là trong cung có vị hoàng tử nào đó dâng lên một loại thuốc hay, hoàng thượng dùng một thời gian, bệnh liền thuyên giảm. Phòng Ngôn sững sờ tại chỗ, nghĩ đến một vài suy đoán trước đây của mình, tim nàng đập thình thịch. Vị thiếu gia quý khí bức người kia, rốt cuộc có thân phận gì? Vị hoàng tử này thật là có hiếu tâm. Nói vài câu, mọi người liền kết thúc chủ đề này. Sắp Tết rồi, Phòng Ngôn mỗi ngày đều theo thói quen ngồi xe ngựa đến Thủy Quả Trai ở huyện thành xem xét vài lần. Hôm nay lại có người đến mua đồ hộp, một lần muốn lấy 20 bình loại 5 cân. Mua xong, người nọ đưa qua một cái hộp, đặt lên quầy, Lục thiếu gia dặn tiểu nhân tới mua, đây là thứ Lục thiếu gia bảo đưa cho ngài. Lục thiếu gia? Chẳng lẽ là người mà mấy hôm trước mình vừa mới nhớ tới? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn mở hộp ra, liếc nhìn một cái rồi lại đậy lại. mắt cười đến hiếp lại, nói, thay ta cảm ơn thiếu gia nhà ngươi. Hoan nghênh lần sau lại đến. Chờ người nọ đi rồi, Phòng Ngôn ôm cái hộp nặng trịch vào sương phòng ở hậu viện. Sau đó đem toàn bộ kim nguyên bảo bên trong cất vào không gian. 100 lượng hoàng kim. Lục thiếu gia quả nhiên ra tay hào phóng. Về đến nhà, nghe Phòng Nhị Hà nói buổi chiều muốn lên phủ thành, mấy ngày cuối rồi, phải ở đó chờ đóng cửa. Phòng Ngôn tâm tư khẽ động, cũng thu dọn đồ đạc muốn đi theo. Vương Thị và Phòng Đại Ni ở nhà chuẩn bị đồ Tết, vô cùng bận rộn, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng có hẹn tụ tập với bạn học. Chỉ có Phòng Ngôn, ngoài việc trông coi cửa tiệm, cũng không có việc gì. Huống hồ trong tiệm đã có trưởng quỹ, không cần nàng phải đi xem. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Nàng còn chưa thấy qua dáng vẻ của Phủ Thành lúc sắp Tết, nàng muốn đi theo xem thử. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, Phòng Nhị Hà liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội chạy xuống hầm, lấy lên một vò rượu nho ủ từ nho nhà trồng. Phòng Nhị Hà thấy hành động của Phòng Ngôn, trêu chọc, sao thế, hôm nay nhị ni nhà ta chịu đem rượu ngon con ủ ra cho cha uống à? Phòng Ngôn cẩn thận đưa vò rượu cho Phòng Ất, cha, trong hầm còn nhiều lắm, người muốn uống bao nhiêu thì uống, chỗ này không phải cho người, là mang cho đồng thiếu gia. Phòng Nhị Hà nghe xong, gật gật đầu, con có thể nhớ kỹ ân tình của đồng gia, rất tốt, rất tốt. Nghe Hồ trưởng quỹ nói, đồng gia ở tiệm đối diện tại Phủ Thành đã giúp chúng ta không ít. Lần này cha cũng tính mang ít đồ qua biếu họ. Một canh giờ sau, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đã đến cửa tiệm ở Phủ Thành. Nghỉ ngơi một đêm, Phòng Ngôn liền mang theo Cẩu Thặng ra ngoài dạo phố. Phủ Thành quả không hổ là Phủ Thành, đồ ăn thức uống, đồ dùng, vải vóc, bây giờ đều được bày bán la liệt. Nhìn từ xa, rực rỡ sắc màu, thật là đẹp. Trước đây cảm thấy Phủ Thành đã đủ náo nhiệt, bây giờ mới phát hiện, Phủ Thành còn có thể náo nhiệt hơn nữa. Còn có một vài gánh xiếc đang biểu diễn ven đường. Cẩu Thặng ở Phủ Thành đã lâu, sớm đã quen thuộc từng con đường góc phố, vừa đi hắn vừa giới thiệu cho Phòng Ngôn. Đi một đoạn, Cẩu Thặng chỉ vào cửa tiệm phía trước, đó là tiệm gạo lớn nhất Phủ Thành, Đồng Ký Gạo Thóc, nhà họ chỉ riêng ở Phủ Thành đã có 3 tiệm. Một tiệm đối diện chúng ta, một tiệm này, và một tiệm ở phía Bắc Thành. Đang nói, mắt Phòng Ngôn chợt sáng lên, nàng đang nghĩ xem làm thế nào để đưa quà đây. Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên đang vẫy tay với mình, nàng cũng vẫy tay chào lại. Phòng tiểu thư, cô đến Phủ Thành khi nào vậy? Phòng Ngôn biết mình tuy chưa cập kê, nhưng cũng sắp 11 tuổi rồi. Cho nên, bây giờ tuổi đã lớn, không thích hợp đứng nói chuyện với nam nhân lạ trên đường phố đông người qua lại thế này. Bản thân nàng thực ra không có ý thức này, cũng may là Vương Thị ở nhà đã không chê phiền hà mà dặn dò nàng hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đồng thiếu gia cũng đã đính hôn, biết đâu sắp thành thân, nàng cũng nên thu liễm một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 295. Tôi đến hôm qua. Đồng thiếu gia, lát nữa ngài có ghé qua tiệm gạo đối diện nhà chúng tôi không, tôi có chút đồ muốn đưa cho ngài. Nếu ngài không qua, tôi sẽ bảo Cẩu Thặng mang qua cho ngài. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ, có. Lát nữa giữa trưa ta sẽ qua tiệm các cô ăn cơm. Tốt quá, vậy ngài cứ làm việc đi, tôi đi trước đây. Chờ Phòng Ngôn đi xa, Chiêu Tài từ bên trong đi ra, hỏi, thiếu gia, khi nào chúng ta về nhà à, phu nhân đã cho người thúc giục mấy lần rồi. Đồng Cẩm Nguyên nói, hôm nay giữa trưa không về nhà ăn cơm, ngươi về nói với phu nhân ta có việc, phải ăn ở ngoài. À, không về à? Chiêu Tài ngẩn người. Nếu đã không muốn về, sao thiếu gia không nói sớm, hà cớ gì phải chờ phu nhân thúc giục bao nhiêu lần rồi mới nói không về. Thật là kỳ quái. Phòng Ngôn tự nhiên sẽ không nói chuyện với Đồng Cẩm Nguyên giữa đường phố đông người, chờ đến khi Đồng Cẩm Nguyên ăn trưa xong, đi sang tiệm gạo đối diện, lúc này Phòng Ngôn mới bảo Cẩu Thặng ôm bình rượu qua. Nhìn cái bình trước mắt, Đồng Cẩm Nguyên sững sờ một chút, thứ này không giống đồ hộp trái cây nhà cô làm, miệng bình có chút nhỏ. Lại còn có mùi rượu, chẳng lẽ là rượu? Phòng Ngôn cười, Đồng thiếu gia mũi thính thật, vừa ngửi đã nhận ra. Chỉ là, mùi vị của loại rượu này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ. Đây là rượu gì? Phòng Ngôn thần bí nói, ngài mở ra xem là biết ngay. Nàng tin tưởng với thân phận của Đồng Cẩm Nguyên, chắc chắn đã từng uống qua rượu nho. Quả nhiên, Đồng Cẩm Nguyên mở nắp ra, nhìn màu sắc bên trong, cùng với mùi hương rượu nho xộc thẳng vào mũi, kinh hỉ nói, lại là rượu nho. Màu sắc thật đẹp, hương vị cũng thật thơm. Phòng Ngôn nói, đúng vậy, chính là rượu nho. Đồng Cẩm Nguyên đậy nắp lại, nói, loại rượu này chắc là không rẻ, món quà quý trọng như vậy, ta nhận thấy hổ thẹn. Phòng Ngôn cười híp mắt, không quý, không quý. Rượu này là do ta tự tay ủ, chỉ là không có nhiều, nếu không ta đã biếu ngài thêm một ít. Tiệm nhà ta cũng nhờ Đồng thiếu gia giúp đỡ, nếu không đã sớm bị người ta cướp đoạt mất bao nhiêu tiền bạc rồi. Đây là chút tâm ý nhỏ của ta, ngài đừng chê là được. Đồng Cẩm Nguyên không ngờ cô nương nhỏ trước mắt lại cho hắn một bất ngờ nữa, nàng lại còn biết ủ rượu. Trên đời này, còn có thứ gì mà nàng không biết làm sao? Một cô nương lanh lợi như vậy, thật là hiếm có trên đời. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên đối diện, trong lòng cũng thầm cảm thán. Một chàng trai trẻ vừa đẹp đẽ, vừa giàu có, nhân phẩm lại tốt như vậy lại sắp kết hôn. Thật đáng tiếc. Ở kiếp trước của nàng, người như vậy mới chỉ ở tuổi học sinh trung học thôi. Nếu là ở kiếp trước mà gặp được tiểu thịt tươi. Thế này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, bất luận thế nào cũng phải gần quan được lộc, cận thủy lâu đài, mà chiếm lấy trước rồi nói. Vậy ta xin nhận, đa tạ phòng tiểu thư. Không khách sáo. Chỉ là, ngài tuyệt đối đừng nói cho người khác biết là ta ủ, ngài cứ nói là cha ta mua được từ Tây Vực về tặng ngài. Đồng Cẩm Nguyên nghe yêu cầu của Phòng Ngôn thì sững sờ một chút, sau đó nghĩ nghĩ, liền hiểu ra nguyên nhân. Hắn trịnh trọng nói, cô yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Phòng Ngôn cười, vậy thì tốt rồi. Ta về trước đây. Được. Phòng Nhị Hà cười nhìn cô con gái nhỏ trở về tiệm, hỏi, đưa rồi à? Phòng Ngôn gật gật đầu, vâng, đúng vậy. Nghe nói hôn kỳ của Đồng thiếu gia đã định vào đầu xuân năm sau, đến lúc đó chúng ta cũng chuẩn bị một phần lễ mừng qua. Phòng Ngôn vừa nghe lời này, tâm trạng tốt đẹp nháy mắt tụt đi quá nữa. Nàng đã nói mà, thật là đáng tiếc. Đồng Cẩm Nguyên ở lại tiệm một lát, rồi ôm bình rượu về nhà. Chờ đến bữa tối, hắn ôm bình rượu đến chính phòng. Thưa cha, đây là rượu do phòng lão bản ở tiệm đối diện biếu cho nhi tử. Nhi tử ngày thường cũng ít khi uống rượu, vẫn là dâng lên cho cha mẹ thưởng thức. Đồng Dần Chính xoa xoa râu, tỏ vẻ hài lòng. Giang thị, Đồng phu nhân, lại có cái nhìn khác, phòng lão bản đến phủ thành rồi. Cô con gái nhỏ nhà họ cũng đến à? Đồng Cẩm Nguyên không hiểu sao lại giật mình, vâng, cũng đến à? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 296. Hôm nay bữa trưa con không về, không phải là vì đến nhà họ đó chứ? Đồng Cẩm Nguyên thấy tâm tư của mình bị mẹ đoán trúng, chuyện như vậy hắn lại không thể thừa nhận, dứt khoát không nói gì. Cũng may Đồng Dần Chính vừa mở nút bình đã kinh ngạc thốt lên, phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai mẹ con. Rượu ngon. Nói xong, Đồng Dần Chính lại ngửi ngửi. Sau đó, ông bảo hạ nhân mang chén ngọc của mình lại, cẩn thận rót ra một ít, lắc lắc chén rượu, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ông híp mắt khen, quả là rượu ngon. Đồng Cẩm Nguyên thấy phản ứng này của cha mình, cũng thực sự sững sờ. Hắn ngày thường không uống rượu, nên khi Phòng Ngôn đưa, hắn tuy cảm thấy là rượu ngon, nhưng cũng không ngờ lại là loại rượu tốt đến thế. Cha hắn đã nếm qua vô số mỹ tửu, theo lý mà nói, rượu bình thường ông sẽ không có biểu hiện như vậy. Thật sự ngon đến vậy sao? Thấy phản ứng của Đồng Dần Chính, Giang Thị cũng kinh ngạc hỏi. Đồng Dần Chính gật gật đầu, quả là rượu ngon. Hơn nữa còn là thượng đẳng mỹ tửu. Loại rượu ngon thế này, thật là nhiều năm khó gặp. Một vò này chẳng phải giá đến mấy chục, thậm chí cả trăm lượng bạc sao, không, không, loại rượu ngon thế này không thể dùng bạc mà đong đếm được. Phu nhân cũng nếm thử đi, nghe nói nữ nhân uống vào cũng tốt cho thân thể. Dứt lời, Đồng Dần Chính dặn hạ nhân đi lấy thêm hai chén ngọc nữa. Bất quá, Đồng Cẩm Nguyên và Giang Thị đều không sành rượu, cho nên, họ uống vào cũng không có phản ứng lớn như Đồng Dần Chính. Nhưng, vì nho bên trong được tưới bằng linh tuyền, nên họ uống vào cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nói không thẩm ra được rượu này ngon dở ra sao, nhưng uống vào lại thấy vô cùng thoải mái. Giang thị nói. Đồng Cẩm Nguyên nhìn rượu nho trong chén ngọc, đáy mắt dấy lên sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng cô nương nhỏ kia biết ủ rượu đã là lợi hại, không ngờ nàng ủ ra lại không phải vật phàm, mà là cực phẩm trong các loại rượu. Nguyên nhi, Phòng lão bản rốt cuộc kiếm đâu ra cực phẩm thế này? Con mau đi hỏi một câu, cha cũng muốn mua một ít, hương vị của rượu này thật sự quá tuyệt. Còn ngon hơn tất cả các loại cha từng uống trước đây. Đồng Cẩm Nguyên che giấu suy nghĩ trong mắt, nói, thưa cha, nhà họ hình như là tình cờ có được loại rượu này từ chỗ một người bán hàng rong từ Tây Vực, còn là ai làm ra, thì lại không biết. Đồng Dần Chính vừa nghe vậy, lập tức cảm thấy quá đáng tiếc. Cũng may trong bình vẫn còn rất nhiều rượu, đủ cho ông uống một thời gian. Ngày hôm sau, Đồng Dần Chính cho người mua mấy chiếc bình đẹp, chia chỗ rượu bên trong ra, mỗi bình 2 cân, rồi gửi mấy bình lên kinh thành. Giang thị cũng theo lời dặn của Đồng Dần Chính, chuẩn bị một ít lễ đáp tạ cho Phòng Nhị Hà. Ngày 26 tháng Chạp, sau khi Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đóng cửa tiệm ở Phủ Thành, phát bao lì xì cho mấy tiểu nhị và đầu bếp nữ trong tiệm, rồi cho họ ai về nhà nấy. Gia đình Hồ Bình Thuận ở lại Phủ Thành ăn Tết, cũng tiện thể trông coi nhà cửa. Bọn họ cũng không có nhà cửa chính thức, ở đâu cũng vậy, chỉ cần cả nhà ở bên nhau là tốt rồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cẩu Thặng thì theo Phòng Ngôn bọn họ trở về Phòng Gia Thôn. Theo sau những công việc mổ lợn, giết gà, làm đồ chiên, hấp màn thầu, một năm mới cũng đang đến trong sự mong chờ của mọi người. Ra Diên, nhà Phòng Nhị Hà có một vị khách không mời mà đến. Vì chuyện của Phòng Đại Ni, nhà Phòng Nhị Hà đã hoàn toàn trở mặt với Vương Gia. Chỉ không ngờ, vị cửu cửu Vương Gia lại tới nữa. Lần này, Vương Tri Nghĩa rõ ràng không còn vẻ hống hách như trước, trông sa sút đi nhiều, như thể vừa trải qua biến cố lớn. Hắn sở dĩ tìm đến, cũng là nghĩ có thể dựa dẫm vào nhà Phòng Nhị Hà. Bởi vì trong nhà đã xảy ra chút chuyện, hắn bây giờ đã không còn tung hoành ở trấn trên như xưa nữa. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đối với sự xuất hiện của họ vô cùng lãnh đạm, Vương Thị chỉ liếc nhìn một cái, rồi đi thẳng ra ngoài. Vương Tri Nghĩa đành phải lân la bắt chuyện với Phòng Nhị Hà, muội phu, hai, ta biết nhà các người giờ phát đạt rồi, coi thường nhà ta. Ta hiểu hết. Chỉ là, ta tốt xấu gì cũng là cậu của bọn nhỏ, các người làm vậy không khỏi quá đáng chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 297. Phòng Nhị Hà nghe Vương Tri Nghĩa nói, tức đến tím mặt. Phòng Đại Lang vội khuyên, cha, con nghe Đinh Đại Thúc nói có chuyện gì muốn hỏi người, người ra ngoài xem thử đi, bên cậu cứ để con tiếp là được rồi. Phòng Nhị Hà chỉ mong không phải tiếp vị đại cửu ca này, vừa nghe Phòng Đại Lang nói, lập tức đi ra ngoài. Đợi Phòng Nhị Hà đi rồi, Vương Tri Nghĩa lại khô khốc nói vài câu. Phòng Đại Lang nhìn lá trà trong chén, nhàn nhạt nói, cậu, số tiền ở sòng bạc ngài đã trả hết chưa, còn có người đến nhà ngài đòi nợ nữa không? Vương Tri Nghĩa vừa nghe Phòng Đại Lang nói, mặt liền trắng bệch. Phòng Đại Lang lại như không hề thấy biểu cảm trên mặt Vương Tri Nghĩa, nói tiếp, nghe nói Từ thiếu gia đã chết, là bị người ta trồng bao tải ném xuống sông đúng không? Ngài đổ hết nợ nần lên người Từ thiếu gia, là vì nghĩ người chết sẽ không biết mở miệng nói chuyện. Ngài nói xem, nếu Từ lão gia biết được những chuyện này, liệu có tha cho cậu không? Tiền thị và Vương Tri Nghĩa đều bị Phòng Đại Lang dọa cho chết khiếp, trong phút chốc, căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bắt gào thét bên ngoài. Hồi lâu sau, Vương Tri Nghĩa mới tìm lại được giọng nói của mình, Huyền Ca Nhi, con nói vậy là có ý gì? Phòng Đại Lang dứt khoát không vòng vo nữa, đặt chén trà xuống, nói, không có ý gì cả, ta chỉ muốn cảnh cáo cậu một tiếng, nếu ngài còn dám đến nhà chúng ta nữa, thì đừng trách ta đem những chuyện này nói cho Từ lão gia. Nghe đến câu cuối cùng, Vương Tri Nghĩa sợ đến mức trượt khỏi ghế ngã xuống đất. Tiền thị nghe xong lời Phòng Đại Lang, trong lòng sợ hãi tột độ, vội vàng nói, Huyền Ca Nhi, chúng ta chắc chắn sẽ không đến nữa. Con tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho Từ lão gia. Dù sao chúng ta cũng là cậu mợ của con mà. Phòng Đại Lang lạnh giọng, cậu mợ của ta. Khi hai người định gả Đại Ni cho một kẻ ăn chơi trác táng, cờ bạc đủ cả, sao không nghĩ mình là cậu mợ của ta? Lúc ở bên ngoài cậy thế hiếp người sao không nhớ mình là cậu mợ của ta? Nếu ta còn nghe được hai người làm chuyện gì bậy bạ bên ngoài, tin rằng Từ lão gia nhất định sẽ rất hứng thú với những thứ ta đang có trong tay. Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị không dám hó hé nửa lời, sợ hãi bò lết, lộn nhào chạy về nhà. Phòng Ngôn nghe tin Từ thiếu gia đã chết, trong lòng vô cùng phức tạp. Vương Thị và Phòng Nhị Hà biết chuyện, trong lòng vô cùng may mắn, may mà không nghe lời Vương Tri Nghĩa, cả con gái mình cho một người như vậy. Bằng không cả đời này coi như xong. Phòng Nhị Lan hỏi Từ thiếu gia chết như thế nào? Đây cũng là điều Phòng Ngôn muốn biết, ở kiếp trước, Từ thiếu gia đâu có chết sớm như vậy. Chuyện này à, phải hỏi vị cậu tốt của chúng ta ấy. Ngày xảy ra chuyện, ông ta là người cuối cùng nhìn thấy Từ thiếu gia. Nghe nói là bị chủ nợ đuổi theo, cũng có người nói là bị huynh đệ của nha hoàng từng bị Từ thiếu gia ngược đãi đến chết đẩy xuống. Tóm lại, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Phòng Nhị Lan gật gật đầu, thảo nào lúc nãy đại ca uy hiếp cậu, cậu ta lại sợ hãi đến thế, nói không chừng chuyện này cậu ta thật sự biết rõ. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nghe Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nói chuyện, Phòng Ngôn thầm nghĩ, đây có lẽ chính là hiệu ứng cánh bướm do sự trùng sinh hoặc xuyên qua của mình mang lại. Rất nhiều chuyện đã khác với kiếp trước trong giấc mơ của nàng. Hoàng thượng đã khỏi bệnh, Từ thiếu gia đã chết, Tôn Bác thi đỗ tú tài, Phòng Nhị Lang thi đỗ tú tài, Phòng Nhị Hà không chết. Tóm lại, những chuyện này đều có lợi cho bọn họ, cho nên, nàng có lý do để tin tưởng, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ra xuân, trong nhà liền cho người rào ngọn núi phía sau lại, trong đó một phần đất, họ dời toàn bộ cây ăn quả của nhà lên trồng. Phần đất còn lại, họ mua thêm một ít cây giống và cả những cây đã trưởng thành về trồng. Tuy rằng nếu người ngoài nhìn kỹ vẫn có thể thấy cây của họ lớn lên thế nào, nhưng cây ăn quả loại này, trái đều mọc khuất trong tán lá. Hơn nữa trái cây nhà Phòng Ngôn quý ở hương vị. Cho nên, dù có bị người ta nhìn thấy, cũng không sao cả. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 298. Chẳng qua, khối lượng công việc này vô cùng lớn, ngoài hạ nhân trong nhà, người trong thôn và một số người làm công Nhật, Phòng Nhị Hà còn đặc biệt đi mời một số nhà vườn có kinh nghiệm trồng cây, mất hơn 10 ngày mới trồng kín toàn bộ khoảnh núi. Như vậy, đất trong nhà đã không còn nhiều, trừ vài mẫu trồng nho ra, thì chính là những đám đất trồng rau dại. Phòng Nhị Hà bảo hạ nhân trong nhà đem toàn bộ hạt giống rau dại rắc lên phần đất còn lại, sau đó chuẩn bị đi mở tiệm ở hai huyện thành bên cạnh. Hai người được chọn, Phòng Nhị Hà đã sớm nghĩ kỹ, chính là Phòng Nam và Phòng Bắc. Còn cửa tiệm cũ của họ, sẽ do hạ nhân trong nhà tiếp quản. Mấy năm trước, Phòng Nhị Hà có mua một ít hạ nhân, qua mấy năm quan sát và bồi dưỡng. Ông đã chọn ra hai người từng phụ giúp ở huyện thành, đến tiếp quản cửa tiệm của Phòng Nam và Phòng Bắc. Phòng Nam và Phòng Bắc khi nghe được tin này dĩ nhiên là vô cùng vui sướng. Từ trấn trên lên huyện thành, đây là một cơ hội rất lớn. Lên huyện thành, có nghĩa là tiền kiếm được sẽ gấp vài lần ở trấn trên. Phòng Lâm nghe tin này, liền nói với Phòng Nam rằng mình không muốn đọc sách nữa, muốn đi theo ông lên huyện thành làm ăn. Phòng Nam và Lý Thị thực ra cũng biết trình độ học vấn của con trai mình. Lúc trước khi còn học ở huyện thành, phu tử đã bóng gió nói qua. Con trai họ có lẽ thuộc loại người không có thiên phú đọc sách. Tuy nói là vậy, nhưng họ vẫn hy vọng con trai có thể đọc thêm chút sách, thi không đỗ tú tài, thì ít nhất cũng có thể mở mang kiến thức. Nghe yêu cầu của con trai, Phòng Nam có chút do dự. Ông nghĩ ngợi, rồi quyết định ra nhà Phòng Nhị Hà một chuyến. Lúc ông nói chuyện này, Phòng Đại Lang cũng đang ở đó, vừa hay. Ông trực tiếp hỏi luôn vị cháu trai học vấn uyên thâm này, xem cậu có thái độ gì về việc học của con trai mình. Phòng Đại Lang suy nghĩ một lát rồi nói, Thúc Nam, Lâm Ca Nhi quả thực không có thiên phú lắm về phương diện đọc sách. Muốn có thành tựu trên con đường khoa cử, e là có chút khó khăn, sẽ phải tốn nhiều công sức hơn người khác. Có lẽ đọc thêm vài năm, vận khí tốt thì có thể thi đỗ. Phòng Nam nghe Phòng Đại Lang nói xong, cũng hiểu ra, con trai mình thật sự không có thiên phú khoa cử. Ông cuối cùng cũng dập tắt hy vọng. Tuy nhiên, thưa Thúc Nam, Lâm Ca Nhi lại khá xuất sắc về phương diện toán học, đọc thêm vài năm sách, sau này làm tiên sinh giữ sổ sách thì không thành vấn đề. Phòng Nam nghe câu này, sắc mặt cuối cùng cũng khá lên một chút, ai, chỉ cần đừng giống ta lúc trước, chỉ biết đi làm cổ ly là tốt rồi, nó có thể có được một cái nghề, sau này ta cũng không cần lo lắng cho nó nữa. Mỗi người có số mệnh riêng, thi không đỗ thì thôi vậy. Nếu nó đã muốn đi theo ta lên huyện thành, vậy ta sẽ mang nó theo. Phòng Đại Lang lại nói, Thúc Nam, con đề nghị vẫn nên để Lâm Ca Nhi đọc thêm một năm sách nữa, đệ ấy bây giờ còn nhỏ, tâm tính còn chưa ổn định, đọc thêm 2 năm sách cũng có thể rèn giũa tính tình. Phòng Nam đối với Phòng Đại Lang vô cùng kính nể, tuy đây là cháu mình, nhưng lời cháu mình nói ra lại khiến người ta tin phục một cách khó hiểu. Ai, được rồi, ta nghe lời Huyền Ca Nhi, chờ sang năm nếu nó vẫn muốn đi, ta sẽ đưa nó đi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, lại phải vội vàng lên huyện thành chọn địa điểm, thuê nhà, trang hoàng cửa tiệm. Phòng Nhị Hà ở nhà bận rộn cả tháng trời, cuối cùng mới giải quyết xong xuôi mọi việc. Ông cũng nhớ ra đã hơn một tháng chưa lên phủ thành, nhân lúc chưa đến mùa gặt lúa mạch, ông quyết định lên phủ thành một chuyến. Vì năm trước nghe nói Đồng thiếu gia hình như sắp thành thân trong tháng này, nên Phòng Nhị Hà và Vương Thị đã ở nhà bàn bạc xem nên mua gì làm quà mừng. Bàn bạc xong, họ vẫn quyết định lên phủ thành mua đồ. Đồ ở huyện thành không tốt bằng phủ thành, họ cũng sợ làm mất mặt Đồng thiếu gia. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Kết quả, khi Phòng Nhị Hà đến phủ thành, lúc ăn sáng thuận miệng hỏi Lưu trưởng quỹ một câu, mới phát hiện hôn sự này của Đồng thiếu gia lại không thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 299. Lưu trưởng quỹ, hỷ sự của chủ nhà các ông, là ngày nào thế? Lưu trưởng quỹ vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, liền nhìn trái ngó phải, rồi nhỏ giọng, Phòng lão bản, ông lâu rồi không đến phủ thành đúng không? Hôn sự này của thiếu gia nhà chúng tôi không thành được rồi. Phòng Nhị Hà kinh ngạc nhìn Lưu trưởng quỹ, không thành được. Là ý gì? Sau khi nghe Lưu trưởng quỹ kể lại, Phòng Nhị Hà mới biết, hóa ra vị Trương gia tiểu thư sắp thành thân kia thế nhưng đã chết. Hơn nữa còn là chết đuối ngay trong hồ nước nhà mình. Chuyện này làm Phòng Nhị Hà hoảng sợ, chết đuối ngay trong hồ nhà mình. Việc này thật sự có chút đáng sợ. May mà sân nhà bọn họ không lớn như vậy, cũng không đào hồ. Đây đã là lần thứ hai rồi, ông nhớ hình như trước đây vị hôn thê chưa qua cửa của Đồng thiếu gia cũng đã chết. Đây chẳng phải là mệnh khắc vợ sao? Lưu trưởng quỹ nhìn Phòng Nhị Hà, thở dài, ai, thiếu gia nhà chúng tôi cũng thật đáng thương, rõ ràng chuyện này. Ai, ông nói xem chuyện này thật quái oăm, chủ nhà chúng tôi đang phiền lòng vì chuyện này đây. Đúng vậy, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, thật đáng tiếc. Phòng Nhị Hà an ủi. Lưu trưởng quỹ ăn xong liền rời đi. Phòng Nhị Hà ở lại phủ thành mấy ngày, mấy hôm nay, ông thỉnh thoảng cũng nghe thực khách nhắc đến chuyện này. Hễ nói đến là ai cũng bảo Đồng thiếu gia có mệnh khắc vợ, xem ra con đường cưới vợ của vị đại thiếu gia đời sau nhà họ Đồng này còn dài lắm. Có cái mệnh số như vậy, ai còn dám gả cho hắn nữa. Phòng Nhị Hà cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian, ông thấy lúa mạch ở nhà sắp phải thu hoạch, liền vội vàng về nhà lo việc đồng án. Phòng Ngôn khi nghe được tin này, cũng thực sự sững sờ. Lại chết thêm một vị hôn thê nữa. Vị Đồng thiếu gia này nhìn qua sáng sủa tốt đẹp, không ngờ lại có mệnh khắc vợ. Thật đáng thương. Mà Giang Thị, tháng này khóc đến sắp mù cả mắt. Sao con trai bà lại khổ mệnh như vậy, nói hai lần hôn sự, không chỉ không thành, mà con trai còn mang tiếng là có mệnh khắc vợ. Thế này thì phải làm sao? Không chỉ Giang Thị, mà trong lòng Đồng Cẩm Nguyên cũng vô cùng dây dứt. Nếu hắn thật sự có cái danh khắc vợ, vậy chẳng phải hai vị cô nương trước chết là do hắn khắc chết sao? Tuy nói hắn không thích hai cô nương đó, nhưng nếu họ vì hắn mà chết, vậy thì hắn đúng là nghiệp chướng nặng nề. Giang Thị biết được suy nghĩ này của con trai, vội khuyên giải, con trai ta, sao có thể trách hết những chuyện này lên đầu con được? Lưu tiểu thư là do thông dâm mà bị cha nàng hại chết, Trương tiểu thư là bị thứ muội đẩy xuống hồ. Tất cả đều không liên quan đến con. Tuy nhiên, cho dù Giang Thị nói vậy, trong lòng Đồng Cẩm Nguyên vẫn cảm thấy có chút khổ sở và tự trách. Vào tháng 6, Đồng Phủ ở Kinh Thành, Đồng lão phu nhân cho người mang tin tức trở về. Nghe nói cao tăng chùa Hoàng Minh gần đây đã đi du ngoạn trở về, ngài là một vị đắc đạo cao tăng, nên bảo đưa Đồng Cẩm Nguyên đến nhờ ngài giải trừ vận đen, cũng nhân tiện lên Kinh Thành giải sầu. Giang Thị nghe xong, lập tức đồng ý, ngày hôm sau liền thu dọn đồ đạc cùng con trai lên Kinh Thành. Nhà cũ của Đồng gia là ở Phủ Thành, cũng chính là nơi gia đình Đồng Cẩm Nguyên đang ở. Đồng Phủ ở Kinh Thành là dinh thự mà Đồng Đại Lão Gia mua sau khi ra làm quan, Đồng Lão Phu Nhân cũng theo Đồng Đại Lão Gia đến đó ở. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tổ tiên nhà họ Đồng vốn xuất thân thương hộ, đến đời cha của Đồng Cẩm Nguyên, Đại bá của cậu là Đồng Đại Lão Gia đã tỏa sáng trên con đường khoa cử, thuận lợi thi đỗ tiến sĩ, ra làm quan ở Kinh Thành. Lại còn cưới được tiểu thư nhà quan ở Kinh Thành. Sự thành công của Đồng Đại Lão Gia cũng kéo theo việc làm ăn của Đồng Gia ở Phủ Thành. Đồng Phủ vốn chỉ thuộc hàng thương gia hạng 2 ở Phủ Thành, nhờ có Đồng Đại Lão Gia, đã vươn lên thành thương gia hạng nhất. Đây cũng là vì từ xưa đến nay, trong triều có người thì dễ làm việc. Ngược lại, việc làm ăn của Đồng Nhị Lão Gia ở Phủ Thành ngày càng lớn, con đường quan lộ của Đồng Đại Lão Gia ở Kinh Thành cũng ngày càng thuận lợi. Khi xử lý rất nhiều chuyện, tiền bạc đều là một thứ rất hữu dụng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 300. Cứ như vậy, hai huynh đệ tương trợ lẫn nhau, Đồng gia cũng dần dần có chỗ đứng ở Kinh Thành. Đồng Đại Lão Gia tên là Đồng Vị Sơ, đây đều là trí tuệ của Đồng Lão Gia đã quá cố, con cháu bên dưới đều đặt tên dựa theo giờ sinh. Đồng Tam Lão Gia tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng tiếp tục dùng truyền thống này, tên là Đồng Tử Chính. Bất quá, ông ta đã sớm bị Đồng Lão Phu Nhân cho ra ở riêng, sống trong một căn nhà ở Phủ Thành. Nhà cũ ở Phủ Thành chỉ có một nhà của Đồng Nhị Lão Gia. Đồng Lão Phu Nhân nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên, đau lòng không thôi, nước mắt bất giác tuôn rơi. Con trai cả của bà vì thi khoa cử nên thành thân muộn. Ngược lại là con trai thứ thành thân trước, cho nên Đồng Cẩm Nguyên là cháu trai đầu tiên của bà. Tục ngữ có câu, con út cháu đích tôn, là mệnh căn của Lão Thái Thái. Đồng Cẩm Nguyên chính là mệnh căn của bà. Lần đầu với Lưu Gia, Lão Thái Thái còn có thể oán trách là con dâu tìm nhà không tốt. Nhưng lần thứ hai với Trương Gia, chính là bà tự mình chọn, kết quả vẫn như vậy. Đây thật đúng là tạo nghiệt mà. Đứa cháu ngoan của bà sao lại mang cái tiếng xấu như vậy, sau này nó phải làm sao? Đồng Gia sau này phải làm sao? Đồng Cẩm Nguyên cứ để yên cho tổ mẫu ôm mình khóc một lát, sau đó lấy khăn tay từ nha hoàn đưa qua lau nước mắt cho bà. Tổ mẫu, đều là cháu bất hiếu. Nói rồi, Đồng Cẩm Nguyên quỳ xuống. Đồng Lão Phu Nhân nói, sao có thể trách con được? Nói câu khó nghe, bọn họ chết đều là tự mình gây ra, có liên quan gì đến con? Đó là mệnh của họ đã định sẵn. Con đừng tự gánh tội danh đó vào mình. Đồng Đại Phu Nhân, vợ Đồng Vị Sơ, họ thường cũng nói, đúng vậy, Nguyên ca nhi, con không thấy hai nhà đó đều áy náy với nhà ta sao, đã nhượng bộ cho nhà ta không ít lợi ích. Rõ ràng là bản thân họ làm chuyện trái lương tâm, không liên quan gì đến nhà chúng ta. Tuy nhiên, mặc kệ người khác nói thế nào, trong lòng Đồng Cẩm Nguyên ít nhiều vẫn có chút áy náy, hắn cảm thấy hai người đó là do mình khắc chết. Đồng Lão Phu Nhân nhìn dáng vẻ của cháu trai, nói, Nguyên ca nhi, độ pháp đại sư của chùa Hoàng Minh gần đây đã trở lại Kinh Thành, ngày mai tổ mẫu sẽ đưa con đi tìm ngài ấy gieo một quẻ. Giang thị ở bên cạnh lau nước mắt, đa tạ mẹ. Sáng sớm hôm sau, Đồng Lão Phu Nhân liền mang theo gia quyến đến chùa Hoàng Minh ở ngoại ô, tới nơi, trước tiên là dâng mấy nén hương, sau đó Đồng Lão Phu Nhân đưa Đồng Cẩm Nguyên đến sân của Độ Pháp Đại Sư. Độ Pháp Đại Sư là một người mang màu sắc truyền kỳ, nghe đồn có một đứa trẻ từng gặp ngài trong núi, chờ đến khi đứa trẻ đó ngoài 50 tuổi gặp lại, Độ Pháp Đại Sư vẫn mang dáng vẻ như xưa. Cho nên, ngài rốt cuộc bao nhiêu tuổi, đến nay vẫn là một bí ẩn. Điều này càng tăng thêm ánh hào quang thần Phật trên người ngài. Không chỉ người Ninh Quốc, mà người nước láng giềng cũng đều muốn đến gặp Độ Pháp Đại Sư. Chỉ là, Độ Pháp Đại Sư thường không gặp người ngoài, xem quẻ cũng chỉ xem cho người có duyên. Vì vậy, Đồng Lão Phu Nhân đưa Đồng Cẩm Nguyên tới đây cũng là để thử vận may. Tới cửa, đã có hơn 100 người xếp hàng. Có tiểu sa di đứng ở cửa nói, xin mời các vị thí chủ quay về, hôm nay Đại Sư không xem quẻ. Những người đã chờ đợi hồi lâu, nghe xong, thất vọng rời đi. Đồng Lão Phu Nhân thấy vậy, vội vàng tiến lên. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Bà biết, muốn vào thì phải rút một quẻ xăm, sau đó Độ Pháp Đại Sư sẽ quyết định có xem quẻ hay không. Tiểu Sa Di ra hiệu cho Đồng Cẩm Nguyên rút xăm, rút xong, Đồng Cẩm Nguyên nhìn thử, chẳng qua chỉ là một thanh gỗ nhỏ. Lúc này, trong viện đi ra một Tiểu Sa Di, nói với Đồng Cẩm Nguyên. Thí chủ, hôm nay đại sư không xem quẻ. Đồng Lão Phu Nhân vừa nghe, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Những người vây quanh đây chưa kịp rời đi, nghe thấy câu trả lời giống hệt lúc nãy, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn. Không ngờ Tiểu Sa Di lại nói thêm một câu, tuy nhiên, đại sư nói, vị thí chủ này là mệnh đại phú đại quý, chuyện sở cầu, sau tuổi nhược quán, 20 tuổi, có thể đạt thành.